Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 657, vô cùng gan dạ Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh phản ứng chân thực không phải người bình thường phản ứng. Cái này phải chặt đầu mình làm việc, quả thực là cầm Vũ Văn Điển hù dọa. Vốn là Vũ Văn Điển liền cảm thấy, Ninh Quân ở giữa tác phong có cái gì không đúng, lúc này lại xem Dư Cửu Linh. Lòng nói bệnh thành như vậy, ở Ninh Quân bên trong cũng không biết coi là cái gì trình độ. Tựa hồ là khám phá hắn ý tưởng, Dư Cửu Linh cho hắn một cái ta như vậy ở Ninh Quân Trung Đô không tính là bệnh nhân ánh mắt. Ánh mắt kia tựa như nói, Ninh Quân bên trong bệnh so ta lợi hại, nhiều như lông châu à. Vũ Văn Điển nói, vậy ta nói tiếp. Dư Cửu Linh nói, ngươi chỉ để ý nói, có nghe hay không là chuyện ta. Vũ Văn Điển ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái sau tiếp tục nói, chỉ cần đại tướng quân có thể đối xử tử tế ta bộ hạ tướng sĩ, thật ra thì những thứ khác đều dễ thương lượng. Dư Cửu Linh nói, người nói đối xử tử tế, lại phải thấy thế nào định nghĩa. Nếu là ta Ninh Vương Thần, thì phải cùng chúng ta giống nhau. Chúng ta nên có ngươi đều sẽ có. Chúng ta nên làm ngươi cũng muốn làm. Vũ Văn Điển biết tiếp theo đến lượt vị này Dư tướng quân sách điều kiện, vì vậy làm ra một bộ nguyện nghe nói rõ dáng vẻ. Dư Cửu Linh nói, nhưng nếu muốn ở Ninh Quân bên trong có siêu nhân nhất đẳng địa vị, còn cần Vũ Văn tướng quân lập chút công lao. Vũ Văn Điển nói, chẳng lẽ ta dẫn quân đầu hàng còn không coi là công lao? Ta như dẫn đầu dựa vào Ninh Vương Điện Hạ, tất sẽ có người noi theo. Cái này An Dương Thành, Ninh Vương liền dễ như trở bàn tay. Nếu nói đến An Dương Thành, Dư Cửu Linh cười nói, vậy không phương thẳng thắn một ít. Ta phụng đại tướng quân mệnh lệnh tới bàn, chủ yếu nhất chính là cái này phá thành chuyện như Vũ Văn tướng quân có thể trợ giúp đại tướng quân. Phá thành, ngươi công lao mới là thật xếp hạng vị trí đầu não. Ninh Vương biết được, nhất định có hậu thưởng. Vũ Văn Điển làm bộ như trầm tư một lát sau nói, chẳng lẽ, đại tướng quân là muốn cho ta mở cửa thành ra? Dư Cửu Linh cười cười nói, như vậy tốt nhất. Vũ Văn Điển nói, như vậy thứ nhất, ta chính là nhà Vũ Văn tội nhân. Dư Cửu Linh nói, như vậy thứ nhất, ngươi chính là Ninh Vương công thần. Vũ Văn Điển đứng dậy, ở trong phòng tới tới lui lui đi. Một lát sau, hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, chuyện này quan hệ trọng đại, ta không thể một người làm quyết định, cần và ta bộ hạ thương nghị. Dư tướng quân có thể đi ta vì ngươi an bài chỗ ở chờ một chút, cùng thương nghị ra kết quả, ta liền lập tức tới cho biết Dư tướng quân. Dư Cửu Linh đứng dậy, vậy thì dẫn đường đi, vừa vặn ta cũng thiếu. Vũ Văn Điển ngay sau đó sai người mang Dư Cửu Linh các người đi nghỉ ngơi. Chỗ ở ngay tại Vũ Văn Điển cái này tướng quân trong phủ. Vào cửa, Dư Cửu Linh liền đem cửa phòng đóng kỹ, nhìn về phía dưới quyền mấy cái thân vệ nói, Vũ Văn Điển lúc này tất sẽ chạy tới gặp Vũ Văn Thượng Vân. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi bình thường đổi phòng, những người khác không cần đi động. Sau khi nói xong, Dư Cửu Linh tính toán liền một tí như thế nào đi ra ngoài. Hắn biết chỗ này khắp mọi nơi nói không được bao nhiêu người giám thị. Đem mình kế hoạch suy nghĩ một lần, xác định có thể được. Một lát sau, Dư Cửu Linh và hắn thân vệ trao đổi quần áo. Hắn ở trong phòng nói một tiếng, các ngươi tất cả ra ngoài trước trông nom, ta muốn trước nghỉ ngơi một hồi. Sau khi nói xong, hắn và mấy cái khác thân binh ra gian nhà, liền ở ngoài cửa đứng ngay ngắn, mà cùng hắn đổi quần áo thân vệ thì ở trong phòng lên giường nghỉ ngơi. Đợi một hồi, Dư Cửu Linh nói, thay phiên đang làm nhiệm vụ, các ngươi ở chỗ này nghiêm thủ. Những người khác đáp một tiếng, Dư Cửu Linh liền xoay người đi. Hắn mang tới mấy chục tên thân binh được an bài ở viện tử này hai bên trong xương phòng, giám thị những thứ này Ninh Quân binh lính người. Hẳn muốn so với giám thị Dư Cửu Linh cái gian phòng đó người thiếu. Đến những binh lính này chỗ ở sau đó, Đợi không bao lâu, Dư Cửu Linh để cho người đi nhà vệ sinh. Hắn vóc người gầy gò, đem bên ngoài khôi giáp cởi, chỉ mặc đồ lót, ôm ở một cái hùng tráng binh lính sau lưng, lại dùng áo choàng ngăn trở. Như vậy đêm khuya, đèn đuốc không rõ, hơn nữa có mấy người đi ở bốn phía che chở, liền không dễ dàng bị phát hiện. Đến nhà vệ sinh sau đó, Dư Cửu Linh từ thân binh sau lưng xuống, vốn là phải đi, vừa quay đầu, chuyện này các ngươi nếu như nói ra, ta liền phạt các ngươi 10 năm quân lương. 10 năm không đủ, phạt 20 năm. Vậy mấy cái thân binh nhìn xem hắn, cũng nín cười. Hắn vì ẩn núp tốt mình, chỉ có thể là cầm quần áo có thể không mặc cũng cởi xuống. Lúc này chỉ còn lại một cái quần cụt, cánh tay chân, quả thật có chút bất nhã. Dư Cửu Linh từ nhà vệ sinh phía sau nhảy ra, đè cúi người, tận lực nhặt bóng tối địa phương di động, lặng lẽ ra Vũ Văn Điển tướng quân phủ. Ở trên đường chính tiềm hành thời điểm, Dư Cửu Linh trong lòng còn nghĩ, mình quang linh lợi dạo đêm An Dương thành chuyện này, quyết không thể tiết lộ. Nếu không, đương ra bọn họ sẽ cười nhạo mình 20 năm mới là thật. Ở trong bóng tối, dựa theo lý xuất phái cho hắn đình úy quân binh lính nói, hắn ở trong thành tìm được một nơi bí mật ẩn thân điểm. Ban đầu đình úy quân người rút lui ra khỏi An Dương, cũng không phải là kẻ địch sẽ có uy hiếp, mà là La Cảnh làm chủ An Dương thành sau đó. Lý Sất còn lưu lại quá nhiều đình úy quân ở An Dương thành bên trong cũng không quá thỏa đáng. Sau đó thiết kế cầm An Dương cho Vũ Văn Thượng Vân. Đình úy quân người vốn là muốn ở lâu một ít nhân thủ, nhưng mà Lý Sất lo lắng Vũ Văn Thượng Vân biết đình úy quân chuyện, nghiêm ngặt lùng bắt, cho nên hôm nay bên trong thành bí mật này chỗ ẩn thân cũng chỉ có 3-4 cái. Đình úy quân số người chỉ có 20-30 người. Cùng đến nơi, Dư Cửu Linh mượn ánh trăng, ở cửa thấy treo 2 ngọn đèn lồng. Đèn lồng trên dưới 2 bên hoa văn là đình úy quân ám hiệu. Tìm đúng rồi địa phương, Dư Cửu Linh thì phải nhẹ nhàng gõ cửa. Sau đó cảm thấy không đúng lắm, quay đầu nhìn xem, thấy là 2 người quần áo đen, đang một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, Dư tướng quân. Một người quần áo đen trong đó thấp giọng hỏi một câu. Đây là đình úy quân thiết trí trạm gác ngầm. Dư Cửu Linh mới đến gần bọn họ liền phát hiện, chỉ là không có tùy tiện ra tay. Cùng nhận ra Dư Cửu Linh, 2 người này lớn nhất vất vả là như thế nào mới có thể nín cười. Tối thiểu không thể cười ra tiếng. Tướng quân mặc đồ này quả thực để cho người không tưởng được. Người khác ban đêm xuất hành, mặc y phục dạ hành. Hắn là dạ hành không y. Dư tướng quân làm sao sẽ như vậy xuất hiện ở đây? Một người trong đó hỏi một câu. Còn không hỏi xong, Dư Cửu Linh liền trợn mắt nhìn hắn một mắt. Im miệng, vào cửa, lại một khắc sau đó. Dư Cửu Linh đã hỏi thăm rõ ràng địa phương hắn muốn đi. Những thứ này đình úy quân cũng không dám để cho hắn đi. Dư tướng quân, chân thực quá hung hiểm. Một khi có gì không ổn chỗ, căn bản không cách nào thoát thân. Chuyện này, còn cần thảo luận kỹ hơn. Dư Cửu Linh lắc đầu nói. Bên ngoài thành đại quân đều ở đây chờ ta tin tức. Ta một người gặp nguy hiểm lại coi là cái gì? Các ngươi an bài 2 người theo ta đi trước. Những người khác không cần đi theo. Các ngươi thương nghị một tí. Theo ta đi người, như ta bị giết, cũng giống vậy không được còn sống. Đình úy quân người thương lượng một tí. Chọn lựa thân thủ mạnh nhất 2 người đi theo Dư Cửu Linh ra cửa. Một cái kêu là xe mở. Một cái kêu là an xanh thử. 3 người rời đi sau đó. Chạy thẳng tới trong thành một nơi cao trạch đại viện tới. Đây là An Dương thành bản xứ vô cùng là giàu có và sung túc. Nhưng cũng không tại quan phủ bên trong nhậm chức Thôi Khoát Nguyên nhà. Thôi ra là lớn hộ. Bất kể là Trung Nguyên nơi nào họ Thôi người. Nói chung cũng biết nói mình là Lũng Tây Thôi ra sau đó. 3 người cũng không có gõ cửa. Liền trực tiếp leo tường vào viện tử. Mới vừa tiến đến liền nghe được chó sủa tiếng. Mấy cái chó giữ hướng bọn họ 3 cái vọt tới. Vậy 2 người đình úy lập tức rút ra đao nơi tay. Bọn họ phải đem Dư Cửu Linh bảo vệ ở sau lưng. Nhưng mà Dư Cửu Linh phản ứng cầm hai người này vậy sợ. Vậy mấy cái chó giữ nhào tới. Dư Cửu Linh lập tức liền hướng dưới một nằm sấp. Hướng vậy mấy cái chó giữ kêu lên. Chó giữ gâu gâu gâu. Dư Cửu Linh vậy gâu gâu gâu. Muốn đến. Vậy mấy cái chó giữ đại khái vậy bối rối. So gâu gâu gâu. Chúng lại có thể rơi xuống hạ phong. Đây chính là bọn chúng tiếng mẹ đẻ. Bị một cái học ngoại ngữ người chiếm thượng phong. Không lâu lắm. Có gia đình hộ viện xông lại. Đem bọn họ ba cái vây quanh vòng tròn. Từ đâu tới tiểu tặc. Lại dám tới thôi ra ăn trộm. Đánh chết chớ luận. Một người quản sự bộ dáng người phân phó một tiếng. Những cái kia hộ viện cầm gậy gộc binh khí thì phải đi về trước sông lên. Dư Cửu Linh đứng lên. Hướng vậy quản sự nói. Người tốt nhất đừng để bọn họ động thủ. Ta là tới cứu thôi ra trên dưới mấy trăm người tánh mạng. Ta từ bên ngoài thành tới. Từ Ninh quân tới, thốt ra lời này hoàn. Những người đó rõ ràng sợ hết hồn, lại nửa tin nửa ngờ. Không lâu sau, trong phòng khách, Dư Cửu Linh nhìn xem Thôi Khoát Nguyên. Cái này hắn lựa chọn tỉ mỉ mục tiêu. Thôi Khoát Nguyên, giàu có nhưng cũng không có công danh trong người. Có thể người này tuyệt không chỉ là một cái thương nhân đơn giản như vậy. An Dương thành đếm giao dịch kỳ chủ, người này cũng có thể sống thật tốt. Hơn nữa gia tộc sản nghiệp cơ hồ không có bị ảnh hưởng. Người này năng lượng và người này tư mưu. Liền có thể gặp một ban. Hắn ở xem Thôi Khoát Nguyên. Thôi Khoát Nguyên cũng ở đây xem hắn. Một lát sau, Thôi Khoát Nguyên hỏi. Người nói ngươi là từ bên ngoài thành Ninh quân bên trong tới. Là Ninh quân tướng quân. Có gì làm chứng? Dư Cửu Linh đem Ninh quân tướng quân thiết bài đưa tới. Nhìn Thôi Khoát Nguyên nói. Thật ra thì Thôi tiên sinh chắc rõ ràng. Ta như là giả. Cần gì phải tới chỗ ở của ngươi. Thôi Khoát Nguyên nhận lấy thiết bài nhìn xem. Thật ra thì hắn vậy không nhận biết Ninh quân thiết bài. Hắn hỏi. Vậy tướng quân này tới. Rốt cuộc vì sao? Nói qua. Cứu ngươi một nhà già trẻ mấy trăm miệng tánh mạng. Dư Cửu Linh nói. Ta chỉ có tối nay cả đêm thời gian. Cho nên cho ngươi suy tính thời gian cũng không nhiều. Ta chỉ nói một lần. Ngươi như đáp ứng. Liền lập tức mang ta đi nơi khác. Hắn nhìn Thôi Khoát Nguyên ánh mắt. Vô cùng nghiêm túc nói. Ninh Vương muốn được An Dương không khó. Nhưng Ninh Vương muốn tiêu diệt Vũ Văn Thượng Vân quân sở. Liền cần các ngươi phối hợp. Thôi Khoát Nguyên vừa muốn tiếp lời. Dư Cửu Linh lắc đầu nói. Ta nói qua. Ta thời gian không nhiều. Vũ Văn Thượng Vân đội ngũ đã không có lương thảo. Ta Ninh quân đại tướng quân Đường Thất Địch gần đây ở An Dương. Đã đem trong kho lương lương thực toàn bộ rời đi ra ngoài. Cho nên như không ra ngoài dự liệu. Cái này mấy ngày, Vũ Văn Thượng Vân tất sẽ hướng các ngươi những thứ này trong thành phú hộ thu lương thảo. Thôi, Khoát Nguyên mặt liền biến sắc. Dư Cửu Linh nói, kế tiếp những lời này là trọng yếu nhất, ngươi phải nhớ cho kỹ. Vũ Văn Thượng Vân bức bách các ngươi giao ra lương thực. Các ngươi chính là quân sở hiệp đồng. Thành phá sau đó, Ninh Vương không tha nhưng ngươi tối nay mang ta đi khuyên cái khác tất cả nhà. Ta bảo thành phá sau đó. Phàm là nguyện ý quy thuận Ninh Vương. Lại tối nay cùng ta gặp nhau người. Toàn bộ bình an. Không những bình an, Ninh Vương còn có hậu thưởng. Thôi Khoát Nguyên sắc mặt biến đổi không ngừng. Ngắn ngủi này mấy câu nói sẽ để cho hắn đầu dựa vào Ninh Vương. Tựa hồ có chút qua loa. Nhưng mà lấy hắn năng lượng. Tự nhiên cũng biết quân sở đã không có lương thảo chuyện. Hắn chỉ là thoáng do dự một chút. Ngay sau đó hỏi Dư Cửu Linh nói. Ta như giúp tướng quân. Chính là giúp Ninh Vương. Ta nên có gì cùng tưởng thưởng. Dư Cửu Linh hỏi. Ngươi muốn cái gì? Thôi Khoát Nguyên nói. Ta không cầu quan chức, không muốn phong tước, ta muốn ta thôi ra trên dưới tất cả người. Miễn tử một lần trừ cái này ra, Ninh Vương lại được An Dương sau đó. Thôi ra làm ăn không thể có chút tổn hại. Dư Cửu Linh nói, ứng, Thôi Khoát Nguyên híp mắt hỏi. Dư tướng quân cần phải, có thể định đoạt. Dư Cửu Linh nói, ta trước khi tới Ninh Vương nói qua, ta đáp ứng chuyện, đều là hắn đáp ứng chuyện. Thôi Khoát Nguyên đứng dậy. Đi, ta mang ngươi đi cầu gặp Cao đại nhân. Hắn ở trong thành rất có uy vọng. Đêm khuya triệu tập những người khác gặp nhau. Cần hắn ra mặt. Dư Cửu Linh lập tức đứng dậy. Ta trước hừng đông sáng phải trở về đến Vũ Văn Điển trong doanh. Xin từ tốc làm việc. Tiếp theo Thôi Khoát Nguyên biểu hiện ra năng lực. Quả thật làm cho Dư Cửu Linh nhìn với cặp mắt khác xưa. Không dùng Dư Cửu Linh nói gì. Thôi Khoát Nguyên mời trong thành một vị triều đình lui nuôi ở chỗ này lão đại nhân Cao Phong Lai. Ra mặt, phái người mời trong thành phú hộ mọi người người tới hắn trong phủ. Chỉ hơn 2 tiếng, liền lặng lẽ tới 30-40 nhà. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.